lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 707, chân chính đúng giờ bẫy dập. Chúng ta nắm giữ bọn hắn đại khái hành tung, Ira nói rằng, từ tình huống trước mắt đến xem, tựa hồ không có phát hiện ma vương thành đồng thời hướng nơi này tiến phát ý tứ. Cái này ma tộc, lãnh địa thật lâu trước đó đã có ở đó rồi. Nhưng sinh hoạt ở nơi này ma tộc không nhiều. Mười phần bí ẩn, tìm tới Akaimon xác lập ma vương lãnh địa, sau mới có càng nhiều ma tộc dần dần ở chỗ này định cư. Không phải hoàn toàn không có bị người phát hiện, bất quá những kia nhà mạo hiểm đều bị bắt lại, đóng lại, tin tức truyền ra đi khả năng tương đối thấp, nhưng không phải hoàn toàn không có khả năng, nên biết rõ. Đây là một cái có pháp thuật, ma pháp, thế giới, cự ly xa thông tin, tin tức truyền bá loại hình pháp thuật, nhưng không có đoạn tuyệt, bị không ít người nắm giữ lấy. Bởi vậy Ira nói so sánh bảo thủ, tiếp tục, đường lạc làm rồi thủ thế, ra hiệu Ira nói tiếp, vì rồi càng tốt nắm giữ dũng giả động tĩnh tình báo. Ta nghĩ đến rồi một ý kiến. Hướng dũng giả bên thân phái cái gián điệp. Ira hai mắt thả ánh sáng. Ô, còn lại ma tộc người không khỏi mà hết thân thể. Nói thật, đây không tính là cái gì mới mạch suy nghĩ. Nhưng không chịu nổi bọn hắn bắt đầu không có nghĩ tới. Hiện tại nói ra, lập tức cảm thấy là ý kiến hay. Thời khắc mấu chốt, lưng đâm dũng giả, ngẫm lại đều cảm thấy thật kích động. Ý kiến hay, ta cảm thấy có thể. Các nguyên lão nhao nhao lên tiếng đồng ý. Nhân tuyển đâu? Đường Lạc nói rằng, ta đã đem người mang đến rồi. Ira nhìn hướng Đường Lạc. Bất chi bất giác, ma vương Akaimon đã bị bọn hắn quên. Không có cách, ai bảo Akaimon trước kia như thế chi phế. Trừ rồi ở gia cố ma vương thành phương diện có chút tính năng động chủ quan bên ngoài. Phương diện khác, chính là đá một chút lăn một chút, đồng thời rất nặng rất khó đá đá cầu. Để hắn đi vào, Đường Lạc cho phép, Ira Mỹ tư tư mà ra ngoài rồi. Còn lại Tam Thiên Vương lộ ra ghen ghét ánh mắt. Ngươi cái này tiểu biểu nện, vậy mà một cá nhân vụng trộm ăn một mình. Rất nhanh, Ira liền mang theo nàng chuẩn bị tốt gián điệp đi vào rồi. Là một cái khuôn mặt lãnh diễm eo muội tử, coi như ở eo bên trong cũng phi thường xinh đẹp loại kia. Để ngồi phịch ở trên ghế ngao ngọc liệt đều ngồi thẳng một chút. Nàng gọi, Ira giới thiệu một chút cái kia lãnh diễm eo muội tử. Đơn giản tới nói chính là nàng tỉ mỉ bồi dưỡng nhân tài. Thực lực không tầm thường, tiềm lực 10 phần, ở ma tộc khu vực to lớn. Không bị người ngoài chỗ biết. Đồng thời, trọng yếu nhất một điểm, nàng ma văn ở phi thường địa phương bí ẩn, thường ngày tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Phi thường ổn, Ira lúc nói lời này, tràn đầy tự tin, ngô, những người còn lại rơi vào trầm tư. Cái này gián điệp có lẽ có thể thực hiện. Không được, Đường Lạc tiến hành một phiếu bác bỏ. Ira trên mặt nụ cười trong nháy mắt biến mất, nhìn hướng Đường Lạc, vì cái gì a? Nàng rất nghi hoặc, vị này gián điệp tiểu bằng hữu không cho người ngoài biết. Ý tứ nói đúng là nàng từ nhỏ sống ở mảnh này khu vực, không có từng đi ra ngoài đúng không? Đường Lạc hỏi nói, Ira liên tục gật đầu, đúng a, khẳng định không có khả năng có người trước giờ biết được nàng thân phận. Ngươi huấn luyện nàng bao lâu? 3 năm, năm nay mấy tuổi? Ta, 100, 100, Ira do dự, nếu như không phải đánh không lại, nàng khẳng định đối Đường Lạc động thủ. Hỏi nữ sĩ tuổi tác phi thường thất lễ được không? Ta là hỏi nàng, Đường Lạc thở dài một tiếng. Há, 18 tuổi, cái kia ai? A, đúng, chính là ngươi. Lại đem dũng giả đoàn đội lấy ra. Đường Lạc đối Ira nói rằng, Ira không rõ cho nên, đem dũng giả cùng hắn hai cái tiểu đồng bọn lại lần nữa biểu diễn ra. Vị này tiểu bằng hữu, không cần khẩn trương, thúc thúc là người tốt. Đến, mời xem lấy cái này tóc vàng đại ca ca. Hắn là người sau này địch nhân. Đường Lạc chỉ điểm vị kia bộ dáng lãnh diễm eo tiểu cô nương nhìn. Chăm chăm dũng giả nhìn. Thời gian trôi qua vài giây đồng hồ. Kia eo muội tử mãnh liệt mà quay đầu. Rời đi ánh mắt, ngoặc kép. Bên kia các nguyên lão nhịn không được đỡ cái chán. Ira sắc mặt cũng vượt rồi xuống tới. Eo muội tử kịp phản ứng. Chân tay luống cuống. Không có chuyện. Không phải vấn đề của ngươi. Đi xuống trước đi. Đường Lạc phất phất tay. Ra hiệu vị này tiểu bằng hữu rời đi. Eo muội tử hành lễ. Liên tục không ngừng mà chạy đi rồi. Cùng một cái bị hoảng sợ nai con dường như. Hướng dũng giả bên thân phái gián điệp ta không phản đối. Nhưng là. Tốt xấu tìm tốt một điểm nhân tuyển a. Ngươi tìm cái này không phải hướng người khác bên kia đưa đồ ăn sao? Đường Lạc nói rằng, Ira rủ xuống đầu ỉu xìu. Gián điệp có thể tìm, yêu cầu nam tính, thú nhân, thấy qua việc đời, ma tộc tử trung phần tử, cùng phe nhân loại có thâm cừu đại hận. Tốt nhất là cha của mình mẹ bị tiền nhiệm dũng giả xử lý loại kia. Đường Lạc nói rằng, con muốn cơ linh một điểm. Vâng, một đám nhao nhao lĩnh mệnh, vị trí giả kia lại còn móc ra nhỏ sách vở ghi xuống. Tuyệt đối không cần phái tuổi trẻ xinh đẹp ma tộc tiểu cô nương đi dũng giả bên thân nằm vùng làm. Gián điệp, còn có chuyện gì hay không? Đường Lạc hỏi nói, đám người liếc nhau, nhao nhao lắc đầu. Vậy thì tốt, đem thiết kế kiến tạo ma vương thành người phụ trách cùng trọng yếu công tượng tìm cho ta đến. Nửa giờ sau ta muốn tham quan Ma Vương Thành. Đường Lạc nói rằng, vâng, Anubi đại nhân, một đám ma tộc đứng lên, nhao nhao hành lễ, sau đó đột nhiên nhớ tới Akaimon Ma Vương. Lại lần nữa sau khi hành lễ rời đi, lão sư, ta đi không lý tưởng rồi. Ngao Ngọc liệt đối Đường Lạc nói rằng, thân là vật biểu tượng Ma Vương, lăn lộn ngày không quá phận a. Đừng quên thật tốt cùng thân vệ đối luyện. Đường Lạc nói rằng, Ngao Ngọc liệt hít vào một ngụm khí lạnh. Chư Bát Giới mỉm cười nói, mời đi, Ma Vương đại nhân, sư phụ không mang dạng này đó à. Làm Ma Vương cũng là một cái rất vất vả. Ta muốn duy trì huyễn thuật bảo trì lại Akaimon bộ dáng. Ngao Ngọc liệt ở xương bùi ở giữa kêu. Dên nói, cũng là bởi vì cái này. Mới khiến cho Bát Giới huấn luyện một chút ngươi. Có thể đang kịch liệt chiến đấu bên trong y nguyên có thể bảo trì Akaimon bề ngoài. Đường Lạc nói, rằng, cam đoan về sau đánh nhau sẽ không lộ tẩy. Không phải đâu, thân là ma vương chẳng lẽ còn muốn ra tay chiến đấu. Ngao Ngọc liệt nói rằng, ma vương thật muốn động thủ một khắc này, liền có nghĩa là hắn đã thua rồi. Đây là tự nhiên cơ bản quy luật. Cuối cùng không cùng dũng giả đánh một trầu, luôn cảm thấy thiếu chút cái gì. Đường Lạc sờ lên cằm nói rằng, đã nhưng dũng giả có thể chui vào hoặc là giết vào ma vương thành. Giết chết ma vương, chí ít chứng minh dũng giả thực lực không kém gì ma vương. Mà Akaimon thể hiện ra ma vương khí tức thời điểm, Ngao Ngọc liệt lập tức cảm thấy chia 5 năm. Như vậy, huấn luyện chính là có cần phải, phi thường hợp lý hợp tình logic dây xích. Tới đi, Ma Vương đại nhân, Chư Bát Giới cười lấy nói rằng, không phải nửa giờ sau muốn đi tham quan Ma Vương thành sao? Ngao Ngọc liệt mưu toan làm cuối cùng dãy rùa. Không cần, rất nhiều thiết kế là Akaimon nói ra. Đường Lạc nói rằng, bị ta bác bỏ, ngươi ở đây sẽ có vẻ xấu hổ. Ngoặc kép, Ngao Ngọc liệt phản kháng vô hiệu, bị Chư Bát Giới mang đi, bắt đầu huấn luyện, thành nhỏ trong đám nữ bộc nhau nhau biểu thị, lần thứ nhất trông thấy ma vương đại nhân chăm chỉ như vậy. Ma tộc tương lai càng có hy vọng rồi. A, tại sao phải dùng càng? bởi vì Akaimon chỉ ít so sánh thận trọng. Ma Vương Thành trong cái nào đó gian phòng. Đường Lạc chỉ vào một cái đồng hồ cát hỏi nói, đây là thứ đồ gì? Sau lưng ma tộc công tượng mỉm cười, máy bấm giờ. Không, ta là ý nói, vì sao lại có máy bấm giờ? Đường Lạc nói rằng, là dáng vẻ như vậy. Ma Vương Đại Nhân nghĩ muốn ở gian phòng này thiết kế một cái độc khí ma pháp bẫy dập. Ma tộc công tượng nói rằng, làm ngoại nhân tiến vào gian phòng này thời điểm, máy bấm giờ liền sẽ bắt đầu vận chuyển. Một khi đồng hồ cát để lọt xong, cửa lớn liền sẽ đóng chặt hoàn toàn. Độc khí ma pháp phát động, qua âm được bao lâu, dũng giả liền sẽ bị độc chết. Hắn lộ ra nụ cười âm hiểm, cho nên tại sao phải có máy bấm giờ? Bởi vì độc khí ma pháp phát động cần lấy một chút thời gian. Kia cùng máy bấm giờ có cái gì? Quan hệ? Ấy, rất nhiều di tích bên trong đều là dạng này thiết kế. Ma tộc công tượng nói rằng, những người kia là bại não. Ngươi cũng vậy sao? Đường Lạc không chút nào khách khí. Ta là hỏi, tại sao phải dụng kế lúc khí nhắc nhở dũng giả thời gian sắp đến rồi? Không phải, máy bấm giờ phía trên kèm theo rồi ma pháp, là dùng để khởi động độc khí ma pháp. Ma tộc công tượng nói rằng, dạng này thiết kế là có lý do. Lớn như vậy Ma Vương Thành, không có khả năng bất kỳ cơ quan ma pháp bẫy dập đều do người vì thao túng, cũng không khả năng lấy mở ra cửa xem như độc khí ma pháp khởi động, mở quan. Nhất định phải cho nhà mạo hiểm đi vào phòng thời gian. Máy bấm giờ là ở thiết kế thời điểm, thuận tiện công tượng xác nhận thời gian không thể quá ngắn, cũng không thể quá dài. Máy bấm giờ không thả trong phòng, kèm theo ma pháp liền mất hiệu lực sao? Khoảng cách phạm vi hoàn toàn chính xác không có lớn như vậy. Nhất định phải ở trong phạm vi nhất định. Ma tộc công tượng nói rằng, vậy thì tốt, ngươi ở tường trên đào cái động, đem máy bấm giờ thả bên trong. Đường Lạc nói rằng, vì cái gì bom chắc chắn sẽ có màn hình để biểu hiện còn thừa thời gian có bao nhiêu đâu. Đúng giờ bom nhất định phải biểu hiện thời gian sao? Chế tác thời điểm cần lấy. Chế tác hoàn tất, đương nhiên muốn đem màn hình cho phá hủy a. Nếu như không thể phá hỏng, cũng muốn che giấu, đây mới là chính đồ. Chỉ cần đồ đần mới sẽ nhắc nhở địch nhân còn thừa thời gian đến cùng còn có bao nhiêu. Vâng, ma tộc công tượng thân thể lắc một cái, tựa hồ thấy được rồi thế giới mới cửa lớn. Sau đó, người chế tác một cái khác đồng hồ cát, phải lớn một điểm loại kia. Thời gian so cái này đồng hồ cát dài. Đường Lạc nói rằng, thả trong phòng, cửa mở ra liền sẽ bắt đầu để lọt. Thế giới mới cửa lớn đột nhiên không giữ quy tắc lên rồi. Sau đó lại mở ra một cái cửa lớn. Trong cửa vô cùng hắc ám. Anubi đại nhân, ngài thật sự là quá tà ác. Ma tộc công tượng đều không phân rõ chính mình có phải hay không đang khích lệ, xem ra ngươi đã lý giải. Ngộ. Rồi, tất cả tương tự bẫy dập, đều cải tiến một chút. Đường Lạc nói rằng, giả tạo đúng giờ bẫy dập, cho địch nhân thời gian chính xác nhắc nhở, để cho địch nhân ở trong vòng thời gian quy định thành công dỡ bỏ hoặc là trốn xa. Chân chính đúng giờ bẫy dập, không có thời gian nhắc nhở hoặc là sai lầm thời gian, để cho địch nhân chết không nhắm mắt. Minh bạch rồi. Anubi đại nhân, mấy phần ma tộc công tượng nhao nhao gật đầu. Còn có những kia thuận tiện ra vào nội bộ nhân viên thông đạo đâu? Đường Lạc hỏi nói, có, chúng ta có thể, các ngươi không thể lấy, đều cho ta phá hỏng. Không, lưu lại mấy cái đường chết, đồng thời ở bên trong thiết trí chết tử tế vong bẫy dập. Đường Lạc nhìn lấy mấy cái này công tượng. Các ngươi tìm thời gian tự chọn lưu lại thông đạo thiết trí chết tử tế vong bẫy dập. Đừng nói cho bất kỳ người nào khác. Đúng, các ngươi có thể hay không cái gì mất trí nhớ ma pháp. Ma tộc đám thợ thủ công lập tức cái trán toát ra mồ hôi lạnh. sẽ không phải muốn diệt khẩu a? Yên tâm đi, ta sẽ không làm ra đem khó được công tượng nhân tài giết chết xuẩn chuyện. Đặc biệt là ở bọn hắn có khả năng lưu lại chỉ có tự mình biết rõ ám môn. Thầm nói, cũng sẽ nhớ ở sách nhỏ trên dưới tình huống. Đường Lạc ánh mắt đảo qua những người này. Các ngươi sẽ không như thế xuẩn a? Đám thợ thủ công đem đầu lắc được cùng trống lúc lắc dường như. Đợi chút nữa trở về liền đem thầm nói đều cho xử lý. Sách nhỏ ghi chép cũng muốn xe xuống đến đốt rồi. Ma Vương thành bản thiết kế phó bản toàn cho ta hủy rồi. Chỉ còn lại có bụi. Tuyệt đối không cách nào trở lại tình trạng cũ loại kia. Cuối cùng một phần bản độc nhất đưa đến Ma Vương thành bảo. Do ta tự mình đảm bảo. Đường Lạc tiến một bước nhắc nhở. Có cần thời điểm lại đến cùng ta xin. Ta cũng không hy vọng cái gì Ma Vương thành bản thiết kế bị trở thành gia truyền bảo truyền xuống hoặc là trở thành khoe khoang vốn liếng. Hiểu không? Minh bạch minh bạch. Đám thợ thủ công gật đầu như tỏi. Đêm nay liền đốt, về nhà liền đốt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.